Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1899, Hoa Sơn nơi hiểm yếu. Hoa Sơn ta là lần đầu tiên đến, đừng nói động thiên phúc địa, chính là bên ngoài cái kia Hoa Sơn ta cũng không có tới qua. Nghe Giang Hồng Lượng nói như vậy, xem ra này Hoa Sơn thật đúng là một chỗ hiểm yếu chi địa. Đã Hoa Sơn như thế hung hiểm, nhất quan đạo nhưng vẫn là muốn cường công nơi đây. Xem ra là viên triều thần hạ không ít công phu, vừa nhắc tới Hoa Sơn đến, Giang Hồng Lượng tỏ ra càng tự hào. Ngay sau đó lại nói, ra này thiên xích tràng bên ngoài không xa liền bách xích hạp. Nơi này là Hoa Sơn Bắc Phong thứ hai nơi hiểm yếu đi thấp. Hai vách tường cao ngất. Ở giữa kẹp có một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch. Phía trên có khắc Kinh Tâm Thạch ba chữ to. Có người muốn là theo dưới đá đường nhỏ đi qua, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh tâm động phách. Sau đó còn có tiên nhân cầu, Hắc Hổ Lĩnh, Quý Vị Sườn Núi chờ tiểu hiểm chỗ. Sau đó mới là đạo thứ ba hiểm yếu quan khẩu gọi là Lão Quân Lê Câu. Đây là gác ở dốc đứng vách đá ở giữa một đầu móc câu hiểm đạo. Thâm bất khả trắc, có thêm đá 570 có thừa. Truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân thấy nơi đây không đường có thể thông, liền dắt tới một con trâu đen. Trong vòng một đêm cày thành đầu này khe núi, có những này hiểm ác chỗ, mà trên Hoa Sơn lại có vô số cao thủ. Trưởng giáo Phàm Trần Tử Tu Vi đã tiếp cận với địa tiên chính quả. Nhất quan đạo cho dù là từng đạo công phá những này quan khẩu cũng không phải một hai ngày liền có thể bắt lại. Nghe được Giang Hồng Lượng nói như vậy, trong lòng ta quả nhiên là trấn an không ít. Như thế nói đến, này Hoa Sơn hiểm yếu chi địa, nghe muốn so Long Hổ Sơn còn khó hơn lấy công phá. Nếu như bọn họ không có tiến đánh đi vào, Trần Thanh Ân cùng với nàng Gia Gia nói không chừng hiện tại cũng là êm đẹp. Mặc dù trong lòng ta trấn an không ít, bất quá cũng không dám chủ quan, vội vàng chào hỏi chúng nhân nói, đi thôi, chúng ta mau chóng tới nhìn một cái. Đám người nhao nhao hưởng ứng, tại Giang Hồng Lượng cùng một cái khác Hoa Sơn đệ tử dẫn dắt phía dưới. Đám người bước nhanh hướng phía Hoa Sơn Bắc Phong phương hướng mà đi. Trên con đường này, trên mặt đất luôn có thể nhìn thấy thưa thớt một ít thi thể. Những thi thể này phần lớn trên người mọc đầy vết bỏng rộp. Có chút thi thể đều hư thối bốc mùi. Không cần phải nói, đây đều là một chiêu kia Long Huyết Huyền Hoàng dẫn đến hậu quả. Lúc ấy mặc dù có người chạy ra ngoài, bất quá rất nhiều người cũng bị Long Huyết Huyền Hoàng làm ra huyết vũ cho bị thương nặng. Trên con đường này liền không ngừng có người đổ xuống. Chúng ta đi về phía trước mấy dặm đường, đều có thể nhìn thấy không ngừng ngã trên mặt đất thi thể. Làm ta có chút thổn thức không thôi. Này Long Huyết Huyền Hoàng kiếm chiêu quả nhiên lợi hại. Không hổ là huyền thiên kiếm quyết đỉnh cấp kiếm chiêu. Một bên bước nhanh tiến lên, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc, liền quay đầu nhìn về phía Giang Hồng Lượng nói, Giang huynh, ngươi cùng Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử là quan hệ như thế nào? Giang Hồng Lượng vội vàng nói, trưởng giáo Phàm Trần Tử là ta sư gia, sư phụ ta Thiên Hành chân nhân là Phàm Trần Tử sư gia đồ đệ. Ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm này Phàm Trần Tử hẳn là cùng Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân niên kỷ không chênh lệch nhiều, ấn nói tuổi như vậy đã sớm hẳn là thoái vị thanh tu, xung kích cao hơn một tầng tu vi, làm thế hệ tuổi trẻ đệ tử đảm nhiệm trưởng giáo. Nếu như vậy lớn tuổi còn không có từ bỏ vị trí trưởng giáo lời nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, liền không có càng thêm nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm Hoa Sơn vị trí trưởng giáo. Cho tới nay, Hoa Sơn đều là tương đối là ít nổi danh, mặc dù là trên giang hồ đỉnh cấp đạo môn, nhưng là cho tới nay không có cái gì chuyện trọng đại dấu vết trên giang hồ truyền tới. Nếu không phải là bởi vì Trần Thanh Ân sự tình, ta liền Hoa Sơn ở nơi nào cũng không biết, càng không biết bọn họ trưởng giáo là ai, có thể nói là trống rỗng. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ta nhất định phải đối Hoa Sơn tình huống đại thể có cái hiểu rõ mới có thể làm ra chính xác phán đoán, nhìn xem như thế nào mới có thể giúp Hoa Sơn vượt qua nguy cơ lần này. Sau đó, ta liền hỏi lần nữa, vậy các ngươi trên Hoa Sơn ngoại trừ trưởng giáo Phàm Trần Tử bên ngoài, còn có hay không cái gì lợi hại cao thủ? Giang Hồng Lượng ngay sau đó nhân tiện nói, có, chúng ta Hoa Sơn nổi danh nhất liền Hoa Sơn Tứ Lão, là trừ trưởng giáo bên ngoài lợi hại nhất mấy vị trưởng lão. Trong đó, Đông Phong Chiêu Dương là trưởng giáo Phàm Trần Tử quản hạt. Còn lại bốn phong phân biệt là Tây Phong Liên Hoa, Trung Phong Ngọc Nữ, Nam Phong Lạc Nhạn, Bắc Phong Vân Thai, còn thừa cái này mấy cái chủ phong phân biệt là Phàm Hư Tử, Phàm Không Tử, Phàm Ly Tử cùng Phàm Linh Tử bốn vị sư gia trấn giữ. Xem hiện tại loại tình huống này, Nhất Quan Đạo mang theo nhiều như vậy cao thủ tới vây công Hoa Sơn, Hoa Sơn Tứ Lão hẳn là tất cả đều tụ tập tại Bắc Phong Vân Thai trên, liên hợp lại thủ hộ Bắc Phong trận nhãn, không cho bọn họ phá hủy Trần Đoàn lão tổ tiên cốt. Chỗ kia mới là toàn bộ Hoa Sơn quan trọng nhất. Hắn nói đều cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lúc này đã đến Hoa Sơn thời khắc nguy cơ nhất, bọn họ hết thảy cao thủ khẳng định là muốn tụ tập cùng một chỗ, bảo vệ Hoa Sơn khẩn yếu nhất địa phương. Một đường nói, đám người bước nhanh mà đi. Trên đường đi, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể. Có một phần là Nhất Quan Đạo nhân mã, nhưng là càng nhiều vẫn là phái Hoa Sơn đệ tử. Những này phái Hoa Sơn đệ tử tử trạng khác nhau, nhưng là đều vô cùng thảm liệt. Có chút là bị loạn súng bắn chết, có chút là bị cổ trùng cho cắn chết, có chút còn trúng hàng đầu thuật, trên người mọc ra mảnh đá hoặc là trúc miệt. Một đi ngang qua đi, còn có rất nhiều cổ trùng ở chỗ này nhúc nhích, vừa nhìn thấy người liền chen chúc mà tới. Ta đem nhị sư huynh thả ra cho chúng ta mở đường, phàm là có cổ trùng tới, tất cả đều đem này thiêu thành cho tàn. Liền như vậy một đường nhanh hành chi về sau, ước chừng có chừng nửa canh giờ quang cảnh, chúng ta liền đi tới Bắc Phong chỗ thứ nhất hiểm ác chỗ Thiên Xích Tràng. Không đến không biết, vừa đến sau lần này mới biết được nơi đây không tầm thường. Tại gập ghềnh trên vách núi đá có một đạo thang đá cong cong quấn quấn, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể dung hạ được hai người thông qua. Tại thang đá một bên xích sắt đã tổn hại, mặt khác một bên liền vách đá vạn trượng, rất hẹp. Thang đá bên trên cũng ngổn ngang lộn xộn ngã rất nhiều thi thể, bất quá phần lớn đều là Nhất Quan Đạo nhân mã, trong đó trộn lẫn lấy mấy cái hắc vu tăng thi thể. Những thi thể này chỉ là công khai có thể nhìn thấy, còn không biết có bao nhiêu người rơi xuống đến bên dưới vách núi mặt, ngã phấn thân toái cốt. Đừng nói đi, nhìn liền có chút kinh tâm động phách. Xem ra nơi đây tại trước đây không lâu khẳng định có một trận huyết chiến. Hoa Sơn người dựa vào đạo này nơi hiểm yếu chặn đánh ở Nhất Quan Đạo người tiến công, hẳn là kiên trì thời gian không ngắn. Chỉ là hiện tại nơi đây không có bất cứ động tĩnh gì, này đã nói Nhất Quan Đạo người hẳn là công phá này Thiên Xích Tràng nơi hiểm yếu, đạt tới mặt khác một nơi. Kia Giang Hồng Lượng nhìn thi thể đầy đất, có vẻ hơi giật mình, liền vội vàng tiến lên mấy bước, hướng phía trước chạy đi. Ta hướng người đứng phía sau nhìn thoáng qua, ra hiệu mọi người để ý cẩn thận, phải tất yếu theo sát, dọc theo thang đá một đường nhanh đi. Không bao lâu chúng ta liền đến cuối cùng, đạt tới kia được xưng là Thái Hoa Yết Hầu chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy phía trên đã phá vỡ thật lớn một cái lỗ hổng. Ngay tại kia phá vỡ lỗ hổng thượng còn có mấy cỗ đạo sĩ thi thể ghé vào phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,